Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4088, nghiền ép, hắn đến cùng là ai? Nơi này bạo phát động đất, đếm không hết cường giả hút vào khí lạnh, huyền hoàng đại vũ trụ hiện tại là cái gì cách cục? Chư thiên vạn tộc cường giả hội tụ, đại nhân vật đếm không xuể. Liền hỗn độn cấm khu thế lực khắp nơi đều chiếm giữ ở huyền hoàng đại vũ trụ, chiếm giữ ở thành đạo chi địa, nguy nga mênh mông chư thiên đạo thành, tiếng người huyên náo, cửa thành bên dưới, đại chiến ngập trời, tiên dược viên tứ đại vạn thú chi vương xuất thế, đã gây nên rất lớn náo động, đạo thiên đế nhi nữ chiến lực, cũng làm cho các đại quần tộc khó mà tin nổi. Nhưng là này hiện tại đột nhiên đi ra người thanh niên trẻ, dĩ nhiên lấy bà tuyệt vô địch tư thái, đánh linh hóa thiên rất khó có hoàn thủ chỗ trống, thậm chí để bọn họ khó có thể tin chính là, linh hóa thiên bị đánh trong tuyệt vọng, xé rách cảnh giới cửa ải, muốn đăng lâm chư thiên đế, đây là cục diện gì, này một đời đã đến thời khắc mấu chốt nhất. Linh hóa thiên sáng lập ra vô địch bí thuật, nhất định là tranh cướp chư thiên đạo quả mạnh nhất chí tôn trẻ tuổi. Nếu là có thể được chư thiên đạo quả bước vào chư thiên đế cảnh giới, tương lai quả nhiên ghê gớm đi, nhưng là hiện tại hắn từ bỏ chư thiên đạo quả, xé rách cảnh giới cửa ải, tương đương với từ bỏ một cái lên trời con đường. Tất cả những thứ này đều là bởi vì cái này đột nhiên giết ra đến thanh niên thần bí. Quá có hy vọng khúc tính. Linh hóa thiên, cự linh tộc hai đại thánh tổ trợn tròn đôi mắt. Sống sờ sờ đều muốn tức nổ. Cái kia khủng bố khí thế phân tán, rung động toàn bộ tinh không. Muốn xuyên thấu qua đi ngăn cản đạo lăng. Nhưng là căn bản vô dụng. Tùy tùng đạo lăng mà đến tiên dược viên tứ đại vạn thú chi vương. Chiến lực đều là vô thượng lĩnh vực. Đặc biệt là chúng nó cùng cự linh tộc, thần tộc những thế lực này có nợ máu. Căn bản không thể để bọn họ giết tới trở ngại đạo lăng hành sự. Ngược lại là thần thanh thiên thần thái tán lãnh. Đối với thần cựu tử chết hắn một đời đều không thể quên. Đối với cự linh tộc linh hóa thiên cũng phi thường đố kỵ. Cũng sẽ không liều mạng giúp đỡ linh hóa thiên. Rốt cuộc thần cựu tử đã chết đi. Thần tộc đối với chư thiên đạo quả trinh phạt. Đã tuyệt ý nghĩ. Này chư thiên đạo quả chỉ có đại đế mới có thể tranh cướp. Một khi vượt qua cảnh giới này. Sẽ bị chư thiên bản nguyên vũ trụ nhằm vào. Mặc dù là cấm kỵ tồn tại cũng không dám dễ dàng khiêu khích chư thiên bản nguyên. Phúc, linh hóa thiên ho ra một khẩu huyết. Khóe mắt của hắn đều nứt ra huyết. Toàn thể dập dờn ngập trời sát niệm. Trong cơ thể cự linh khí tức không ngừng được dâng trào. Hắn đã ngăn chặn không ngừng. Đột phá đã bắt đầu tiến hành. Cất bước đi tới cái bóng. Như một tôn vạn vực thiên đế hoành hành, mái tóc dài màu đen sánh vai, con ngươi sâu thẳm mà nây tĩnh như chân tiên đạo lăng lại có một loại hùng bá cửu thiên thập địa. Đại uy thế, thiên này đều không che được hắn phong thái, ngôi sao lớn trong vũ trụ đều lu mờ ảm đạm mà nây, thật là đáng sợ. Rất nhiều nữ tử rít gào. Đây là một loại không kìm chế được nỗi lòng biểu hiện. Bị đạo lăng đánh bay nhưng là linh hóa thiên. Sáng lập ra vô địch bí thuật linh hóa thiên. Muốn kéo dài đạo thiên đế thần thoại vô địch linh hóa thiên. Nhưng là hiện tại linh hóa thiên bị đánh bay. Mà linh hóa thiên đối mặt người. Có một loại kinh người mị lực. Không biết bao nhiêu thiếu nữ vì đó khuynh đảo. Đây là cái gì? Thời đại vàng son trinh phạt. Giết ra ngoài chính là chúa tể một dạng nhân vật đáng sợ. Tương lai nhất định quát tháo thiên hạ. Vô địch thế gian. Sẽ là phụ thân sao? Đạo kiếp nắm chặt nắm đấm. kích động nỗi lòng vô pháp truyền lời. Hắn cùng Tiên Nhi đều phi thường nhớ Nhung Đạo Lăng. Rốt cuộc nhanh 30 năm, thời đại thay đổi, hơn nữa đã đến huyền hoàng một mạch sống còn bước ngoặt. Khẳng định là cha, Đạo Tiên Nhi vui vô cùng. Rốt cuộc Đạo Lăng tu luyện kiếp đạo ấn, so với nàng mạnh hơn kiếp đạo ấn. Sợ là trừ bỏ Đạo Lăng toàn bộ đạo tộc không tìm được cái thứ ba có thể triển khai kiếp đạo ấn cường. Giả, người này làm sao sẽ mạnh như vậy? Trước đây chưa từng gặp hắn. Đến cùng theo nơi nào nhô ra, hắn tuyệt đối là chư thiên đế. Linh hóa thiên nhưng là sáng lập ra vô địch bí thuật. Có thể nói đạo thiên đế tồn tại. Ta không phủ nhận có người có thể đánh bại linh hóa thiên. Nhưng là hoàn toàn nghiền ép linh hóa thiên. Thử hỏi ai có thể làm được. Căn bản không thể. Giữa trường tranh luận rất lớn. Đa số cường giả đều cảm giác người này là chư thiên đế cảnh giới. Trước đây đạo thiên đế có thể nói mở ra một cái mới chiến lực cực hạn. Nhưng là cực hạn này ai có thể đánh vỡ. Ai có thể nghiền ép linh hóa thiên loại này vô địch anh kiệt. Ầm ầm ầm, thiên đang run, dường như tiên vực chống trận nổ vang. Một trận lại một trận tiếng bước chân, tựa hồ dẫm đạp vạn vực, tan vỡ thương khung. Đây là một người đang cất bước, để thiên này theo chập trùng, dung chuyển. Đạo Lăng đầu đầy sợi tóc màu đen múa tung, hắn khí thôn biển sao. Tự thân chìm nổi chiến huyết ở từng bước bắt đầu giải phong. Mọi người có thể rõ ràng nhìn thấy. Theo Đạo Lăng cất bước, ngàn vạn trọng sóng lớn cuồn cuộn mà đến, ép hướng về linh hóa thiên. Có thể nói ngàn vạn trọng vực sâu hội tụ, quả thực cắt đứt linh hóa thiên đột phá con đường. Người ngông cuồng, linh hóa thiên nổi giận. Hắn đã xé rách cảnh giới cửa ải. Toàn thể sức mạnh thăng hoa một phần, chiến lực so với dĩ vãng cường thịnh một đoạn. Ầm ầm ầm, linh hóa thiên toàn diện khôi phục, đại vũ trụ đều bị chấn nổ vang lên. Thời khắc này linh hóa thiên phảng phất chống ra toàn bộ tinh không, bùng nổ ra chống ra cổ vũ trụ chấn thế thần lực. Đây là một loại chư thiên sức mạnh, một loại nghịch chuyển bản nguyên vũ trụ kinh thế chiến lực. Dẫm đạp mà đến sức mạnh bị xé ra, linh hóa thiên dường như xé rách gông xiềng cự long, cuồng lao ra, bùng nổ ra ngập trời sát niệm mà ni tốt, linh hóa thiên đập chết hắn, chư thiên đế thì lại làm sao, lại không phải là không thể chém xuống, có người giống to, thờ phụng linh hóa thiên chiến lực vô địch, muôn người chú ý dưới ánh mắt. Trận chiến này có thể nói bị toàn vũ trụ quan tâm ni lao xuống mà đến linh hóa thiên. Toàn thể tràn ngập ra khí thế càng ngày càng hừng hực. Trong con mắt hắn dâng trào vô địch thiên hạ khí tức. Phẫn nộ quát, ngươi cho ta để mạng lại, hủy ta thành đạo lực lượng. Ta phải đem ngươi lột ra chóc thịt như đại dương chư thiên khí tức. Cự long gợn sóng. Theo linh hóa thiên cơ thể phun phát ra, trong lúc nhất thời che kín bầu trời, không thể không nói hắn độ mạnh, mới vừa mới bắt đầu đột phá, liền có đại nhân vật kinh thế chiến lực, cái kia che ngược bầu trời cự long khí tức, đè ép người nghẹt thở, run rẩy, người xem cuộc chiến đều ngơ ngác, đã có người không chịu đựng được bay ngang ra ngoài, cả người sợ hãi. Này linh hóa thiên không khỏi quá mạnh, hắn mới vừa mới bắt đầu đột phá, một khi linh hóa thiên đột phá xong xuôi, tuyệt đối là tuyệt đỉnh chư thiên đế. Tốt, linh hóa thiên, đột phá liền đột phá, không có cái gì quá mức, các đời có thể bước vào lĩnh vực cấm kỵ bá chủ. Không ai có thể dựa vào tài nguyên bước vào bước đi này. Không muốn chư thiên đạo quả lại có làm sao? Cự linh tộc hai đại thánh tổ nhìn thấy linh hóa thiên chiến lực. Tự tin lại một lần nữa trở về. Ngàn vạn trọng cự linh khí tức theo linh hóa thiên dâng lên. che lấp 1 triệu dặm tinh không. Trong lúc nhất thời khủng bố đáng sợ, hết thảy tất cả đều bị nhấn chìm rồi. Thần lực quá khủng bố, dường như cửu thiên đại dương cắt ra đại vũ trụ, nát tan vạn vật. Ở toàn trường nhìn thấy mà giật mình dưới ánh mắt, để lực lượng này lan đến đạo lăng thời khắc, da đầu của bọn họ đều nổ tung. Bọn họ nhìn thấy cửu thiên đại dương bên dưới đạo lăng ở vung lên. Cú đấm này tựa hồ xuyên qua vạn vực, xuyên qua tiên khung, đánh chìm chư thiên biển sao. Cái kia tuyệt thế vô địch một quyền, soi sáng chư thiên, nổ vang cổ kim tương lai. Ầm ầm, đạo lăng cú đấm này oanh sụp cửu thiên đại dương, lấy tuyệt thế vô địch tư thái oanh kích linh hóa thiên kêu thảm thiết, toàn bộ cơ thể rơi ra huyết dịch, thể khung xương đồng loạt gãy vỡ, giống con chó chết bay ngang ra ngoài. Đạo lăng cơ thể rực rỡ, mười mấy năm hỗn độn tổ thụ ngủ say, bị năm đại dược tàng tẩm bổ, đạo lăng thân thể đã triệt để biến dị, có thể nói thiên binh lợi khí, không gì không xuyên thủng. Trong mắt của hắn nhìn chằm chằm linh hóa thiên, bình thản nói, lần trước nhường ngươi chạy trốn, lần này cũng sẽ không nhường ngươi may mắn đào tẩu. Ngươi là linh hóa thiên bị mở ra bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Làm nghe được câu này, hắn sắp nứt cả tim, gan, đầu ngón tay chỉ vào đạo lăng. Lẽ nào hắn là đạo thiên đế? Hết chương.